Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 262 Viện Binh. Ma Long Tử, cái tên đó, Mục Trần vài ngày hôm trước đã được Tô Huyền kể lại những chuyện ở trên huyền tường bảng. Đối với những đệ tử ra ngoài rèn luyện ở Bắc Tư Đại Lục thì nó không khác gì một tên ác ma, khiến cho người ta nghe thấy liền sợ hãi. Nghe nói thiên phú tu luyện của kẻ này rất siêu tuyệt, lại tàn nhẫn vô tình, được Long Ma Cung toàn lực bồi dưỡng. Những năm gần đây, phàm là những người Bắc Tư Linh Viện gặp phải hắn ta thì không có ai giữ được mạng, mà thủ pháp của hắn ta cũng rất hung tàn. Kẻ bị giết đều bị cắt đầu, cắm ba cây nhang đẫm máu rồi treo lên phía trên chính thi thể người đó. Cao tầng Bắc Tư Linh Viện cũng cực kỳ tức giận, từng phái hình phạt đội đi truy sát. Thế nhưng mỗi một lần truy sát tuy có thể khiến cho hắn ta bị thương, nhưng trả giá lại không nhỏ. Mà đặc biệt là mỗi khi hắn ta đào thoát, lúc xuất hiện thì lại càng thêm khó chơi hơn. Nếu như nói người mà đệ tử Bắc Tư Linh Viện khi ra ngoài rèn luyện sợ gặp phải nhất thì có lẽ chính là cái tên Ma Long Tử này rồi. Tô Hiên tái mặt nhìn vào tên thanh niên lưng đeo kiếm đang đứng trên nhánh tùng. Hắn ta tươi cười, nhưng mà nụ cười lại mang theo cái lạnh rất buốt xương. Không có ai ngờ được mọi người lại gặp phải cái tên sát tinh này ở đây. Hắn ta tuyệt đối là một kẻ còn kinh khủng hơn cả Bạch Hiền kia nhiều. Tô Hiên cắn răng đau đớn, cảm thấy bất lực vô cùng. Gặp phải Bạch Hiền thì còn có thể liều mạng mà chiến, thế nhưng gặp phải Ma Long Tử này thì đừng nói là muốn chiến, ngay cả cơ hội để chạy trốn cũng khó mà có được. Xem ra chúng ta khó thoát khỏi đại nạn rồi. Quách Hùng đau khổ than thở, giọng nói vô cùng tuyệt vọng. Mục Trần gian nan vươn tay xóa đi vết máu trên khóe miệng, nén đau mà nhìn lên, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Trạng thái bây giờ của hắn ta đã cực kỳ thảm, chỉ cần làm thêm một lần nữa e rằng sẽ phải trả giá vô cùng thảm trọng. Và lại huyết sát lực ở bên trong cơ thể cũng đã bị hắn ta dùng tới gần như không còn rồi. Nếu như muốn ra tay một lần nữa, hắn ta đành phải dựa vào sức mạnh của cửu tước. Thế nhưng mà khi đó, thân thể đang trọng thương lại càng sẽ thêm nghiêm trọng hơn. Nhưng dù vậy, nếu thực sự không còn biện pháp nào khác, hắn ta cũng chỉ có thể làm như thế. Trả giá tuy lớn, nhưng mà vẫn tốt hơn là bỏ mạng. Làm sao mà ai nấy đều làm ra cái vẻ mặt như thế? Có thể giết chết được Bạch Hiên, các người cũng coi như là lợi hại đó chứ. Ở bên trong Bắc Tư Linh Viện, có lẽ cũng chẳng phải là người vô danh đâu nhỉ. Không biết ở trên thiên bảng xếp hạng thứ bao nhiêu đấy nhỉ? Xa xa, Ma Long Tử mỉm cười nhìn mọi người, ôn hòa mà hỏi. Mặc sắc cái thằng cha nhà mày. Quách Hùng nổi khùng chửi rủa. Đối với cái tên hung thần, bàn tay đã dính đầy máu tươi của không biết bao nhiêu đệ tử Bắc Tư Linh Viện, hắn ta dĩ nhiên cũng ghét cay ghét đắng. Rất gan dạ đó chứ, bội phục, bội phục. Ma Long Tử cười lớn tán thưởng Quách Hùng, rồi chợt bàn tay cái quay ngang, nhẹ nhàng đâm tới. Cẩn thận! Tô Huyền trông thấy liền biến sắc, trọng thủy Linh Châu lại bộc phát ra hào quang chói mắt, sóng nước xanh thẳm tuôn trào ra, hình thành một cái phòng ngự hình vuông ở trước mặt. Tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, một tia hắc ám xuyên qua làn nước, đánh lên cánh tay của Quách Hùng, để lại một cái lỗ máu giàn giụa. Quách Hùng đau đớn tới tái mặt, nhưng hắn ta kiên cường, không rên la một tiếng nào, đôi mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào Ma Long Tử. Mục Trần ho sù sụ, ánh mắt hắn ta cũng đã phát lạnh, nhìn vào cái tên Ma Long Tử mà cất tiếng nói. Vị bằng hữu kia, đừng nên làm quá đáng, nếu muốn tiếp tục ép chúng ta vào đường cùng, cứ tin tưởng ta đi, khi ta chết cũng có thể kéo theo người xuống mộ. Tô Hiên cả kinh nhìn Mục Trần, nếu như ai đó buông lời nói như vậy với Ma Long Tử, nàng ta chắc chắn sẽ cho rằng kẻ đó bị náo tàn. Thế nhưng mà với một kẻ vừa mới cấp tốc chém giết Bạch Hiên, nàng ta lại không hề có suy nghĩ đó. Một thiếu niên thực lực không có mạnh, thế nhưng thủ đoạn lại đủ khiến cho nàng phải kinh hãi đáng sợ. Xa xa, Ma Long Tử nhíu mày, thản nhiên nhìn qua phía Mục Trần. Bạch Hiên chính là do người giết đấy hả? Thật sự là lợi hại đấy. Thực lực dung thiên cảnh trung kỳ lại có thể làm được tới như thế. Đúng là khó mà tưởng tượng được. Bà quá, ngươi nghĩ rằng như vậy đã đủ tư cách để mà ủy hiếp ta sao? Nói xong, hắn ta cười rộ lên, mà lòng ký hiệu ở trên mi tâm uốn éo duỗi ra, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Cứ tới thử xem. Mục Trần cũng nhắm mắt, dãy ra khỏi bàn tay Tô Linh Nhi, chậm rãi mà bước tới. Ở sâu bên trong đôi mắt, hắc viêm lượn lờ, thậm chí ở bên ngoài thân thể cũng đã có hắc viêm xuất hiện. Nhiệt độ trong trời đất cũng theo đó mà trở nên nóng hơn một chút. Mục Trần! Tô Hiền kinh ngạc cất tiếng, mang theo chút lo lắng. Mặc dù không biết Mục Trần còn có bản lĩnh gì, thế nhưng mà hiện tại hắn ta đã bị trọng thương. Một hồi chiến đấu thảm liệt vừa mới kết thúc đó, hiển nhiên đã khiến cho cơ thể hắn ta gặp phải rất nhiều áp lực rồi. Mục Trần khoát tay, đôi mắt hờn hờ các viêm vẫn nhìn chằm chằm Ma Long Tử. Bây giờ cả bọn làm gì còn đường lui, kẻ ở trước mặt nào có phải là người lương thiện gì đâu. Ma Long Tử nhíu mắt nhìn Mục Trần, toàn thân đang ở bên trong hắc viêm phừng phừng, chân mày dựng lên, nét cười trên gương mặt cũng tan đi. Hắn ta cũng đã cảm thấy ở trên người của tên thiếu niên này có một tia nguy hiểm mơ hồ. Tiểu tử thú vị, ta lại càng muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì đấy. Ma Long Tử cười nói, tính tình của hắn ta vốn dĩ rất hung tàn, lời nói của Mục Trần hiển nhiên không thể nào khiến cho hắn ta kinh sợ mà lùi bước. Mục Trần thì than nhẹ ở trong lòng, chung quy vẫn không thể nào tránh được. Hắc viêm thiêu đốt ở bên ngoài cơ thể, còn ở bên trong thì lại nhức nhối khó chịu, khiến cho hắn ta toát mồ hôi. Thế nhưng hắn ta cũng không rên lên một tiếng, tiến lên đứng vững thủ thế. Ma Long Tử cười lớn, vươn bàn tay đang nắm lấy trường kiếm đeo ở trên lưng, lắc tay một cái. Tiếng kiếm ngân vang khắp bầu trời, kiếm khí kinh người không hề báo trước cũng đã bắn lên trời cao. Mới chỉ nắm trường kiếm, còn chưa chân chính ra tay mà đã có kiếm khí ngưng tụ khắp bầu trời, cắt nát cả cây tùng đang đứng ở dưới chân. Long lần kiếm này, bọn đệ tử Bắc Thư Linh Viện không mấy người được ta dùng qua đâu. Ngày hôm nay, ngươi đã khiến cho ta phải dùng tới nó, xem như là coi trọng nhà ngươi rồi. Ma Long Tử chậm rãi nâng kiếm, chỉ về phía Mục Trần. Kiếm khí tràn ngập, mơ hồ còn có tiếng long ngâm vang vọng. Tô Hiền trông thấy liền tai mặt. Ma Long Tử kia rõ ràng muốn thi triển đòn sát thủ, trực tiếp dùng tới long lân kiếm chạm sát Mục Trần đây mà. Các người lùi đi. Mục Trần nhẹ giọng nói. Tô Hiền nghe vậy cũng nghiến răng, nhưng chỉ đành gật đầu dẫn ba người kia lùi lại. Ma Long Tử cười nhẹ, chậm chậm bay lên không, bàn tay nắm lấy thanh kiếm, thân kiếm như được đúc từ một phiến long lân. Thanh lệnh một nhát kiếm nhẹ nhàng liền quét ngang. Long lân kiếm quyết, chạm long. Một kiếm xẹt qua, không hề có tiếng động. Mục Trần nhìn thấy cả mảng không khí đã bị kiếm khí kia xé toạc ra, hóa thành long ảnh với tốc độ kinh người mà chém tới. Một kiếm này tuyệt đối không thể nào né tránh được. Mục Trần siết chặt hai tay, vận dụng sức mạnh cửu tước chuẩn bị đón đỡ. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng kim loại ngân vang, nháy mắt một cái, không trung phía sau lưng của Mục Trần có một thanh trường thương màu vàng kim từ đầu xuyên phá không gian mà lao tới, giống như sao chổi cắm lên trên long ảnh kiếm khí đáng sợ kia. Một tiếng nổ dữ dội vang vọng lên, không gian cũng biến dạng. Mục Trần vừa mới vận sức mạnh của cửu tước cũng bị biến cố này khiến cho trừng hở ngây ngốc. Là ai vừa mới ra tay vậy? Kim thương sau khi đánh tan bóng kiếm, nó xoay tròn rồi quay lại giữa không trung, dựng thẳng lơ lửng ở trên cao, toát ra dao động ủy mãnh, chiến khí bề vệ. Kim thương chừng hai trượng, dáng vẻ rất đẹp, mũi thương như thể đóa hoa sen, cánh sen hợp lại tạo thành mũi nhọn sắc bén, tràn ngập kim quang. Đó là... Tổ Hiền vừa nhìn thấy kim thương thì cũng ngẩn ra, ánh mắt mừng rỡ khó giữ lại được, nàng ta liền thốt lên. Thiên liên chiến thần thương. Ma Long Tử cũng nhận biết rõ cây kim thương đó, ánh mắt hắn ta liền phát lạnh, đảo quanh khắp không trung mà cười nói. Thiên liên chiến thần thương, Trầm Thương Sinh, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Mục Trần nghe vậy cũng chấn động, đây chính là nhân vật truyền kỳ của Bắc Thương Linh Viện, đệ nhất thiên bảng Trầm Thương Sinh đó sao? Một tiếng gió rồn rập vang lên, sau đó một luồng kim quang giống như điện xẹt mà bắn tới, từ đâu xuất hiện ở trên không trung của nơi này. Bóng người vừa hiện ra, kim thương ngân lên vài tiếng, rồi liền bắn ngược, quay trở về trong một bàn tay rắn chắc. Mục Trần nhìn lên, khi kim quang tan đi, một thanh niên vận hắc y cũng đứng đó, tóc đen xõa ra, gương mặt kiên nghị, ánh mắt trầm tĩnh mà thong dong. Kim chiến thương ở trong tay, khí thế bệ vệ hùng tráng, khiến cho người ta phải chú ý tới. Quả nhiên là học trưởng Trầm Thương Sinh. Quách Hùng vừa trông thấy kẻ kia, ánh mắt liền trở nên phấn khích kinh hỉ. Tổ Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thoát khỏi cái chết trong đường tờ kẻ tóc thật đúng là lạ lùng. Không ai đoán được vị học trưởng thần bí Trầm Thương Sinh lại có thể kịp thời xuất hiện mà giải cứu bọn họ. Thanh niên cầm kim chiến thương nở một nụ cười nhạt ở trên gương mặt kiên nghị. Ma Long Tử, muốn giao đấu thì đến mà tìm ta, gây khó dễ cho đàn em của ta làm gì chứ? Hết chương 262. Chương 263, Trầm Thương Sinh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên bầu trời trong xanh, người thanh niên với kim chiến thương ở trong tay, khí thế ngút trời. Mục Trần cũng tỏ ra hâm mộ mà quan sát người kia. Từ ngày bước chân vào Bắc Thư Linh Viện cho tới nay, hắn ta đã nghe đủ loại mọi cổ tích về nhân vật truyền kỳ đệ nhất anh hào kia. Có lẽ thật sự cũng chỉ có anh ta mới là bá chủ ở trong lòng đệ tử Bắc Thường Linh Viễn, vị đệ nhất thiên bảng mà cho tới nay vẫn không ai thay thế được. Không thể nào ngờ tới cái vị cường giả huyền thoại đó lại thình lình xuất hiện ở ngay trước mặt của hắn ta. Ở đằng xa, Ma Long Tử sắc mặt bình thản nhìn qua Trầm Thương Sinh, bàn tay siết chặt Long Lân Kiếm, cười nói: Người đuổi theo ta cả 2 tháng nay vẫn còn chưa thấy phiền hay sao? Ta nhận nhiệm vụ truy sát ngươi, chưa cắt đầu của ngươi đem về thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được? Trầm Thương Sinh hất hàm đáp lời: Ngươi không giết được ta đâu. Ma Long Tử thì lắc đầu, biến nhác nói tiếp: Tuy rằng bản thân ngươi rất lợi hại, bất quá ngay cả hình phạt đội của các ngươi truy sát ta còn không xong, bằng vào sức lực một mình ngươi thì làm sao làm được điều đó chứ? Bất quá bám đuổi ngươi ít nhất cũng khiến cho ngươi không thể nào giết ra được. Như vậy thì làm sao có thể chém giết đệ tử Bắc Thư Linh Viện chúng ta nữa? Trầm Thư Sinh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nói tiếp: Hơn nữa, ta tin tưởng sẽ tới lúc ta có cơ hội thôi. Ngươi chỉ cần vừa sơ sẩy thì cái mạng đó sẽ là của ta đấy. Ma Long Tử nhíu mắt, con ma long ở trên trán trở nên dữ tợn. Hắn ta nhẹ giọng nói: Nói như vậy chẳng phải là phải xử lý người trước thì mới là biện pháp bớt phiền não hay sao? Nghĩ ra rồi đấy hả? Như vậy thì chiến một trận đi nào. Kim chiến thương chỉ thẳng Ma Long Tử, đôi mắt Trầm Thương Sinh tràn ngập chiến ý. Ma Long Tử hờ hững nhìn Trầm Thương Sinh, vạn đạo kim quang cũng hình thành quanh người. Kim chiến thương rung động, kim quang lóe sáng. Trầm Thương Sinh lúc này đã trở thành một khối cầu vàng chói, chiến ý cao vút giống như chiến thần hàng lâm. Nếu còn cứ nghĩ ta giống như cái thằng ngu Dư Uyên kia, như vậy thì không tốt cho người đâu. Ma Long Tử khẽ cười, nhưng kiếm phong lại băng hàn lạnh lẽo. Hắn ta tiến tới, trường kiếm rung lên, kiếm quang phô thiên cái địa. Mỗi bóng kiếm đều giống như thực chất, kiếm khí dâng lên xé tan cả không trung. Long Lân Kiếm Quyết, vạn kiếm liệt không. Vạn kiếm cùng ngân, hóa thành cơn mưa kiếm dày đặc trút xuống Trầm Thương Sinh. Mục Trần sửng sốt nhìn vào thế công kinh người kia. Thực lực của tên Ma Long Tử quả nhiên là cường hãn. Hắn ta phỏng đoán cái tên này có lẽ đã đạt vào trình độ thông thiên cảnh rồi. Tuổi còn trẻ như thế đã chạm tới thông thiên cảnh. Thiên phú của tên đó quả thật là quái đản. Thế giới này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Cho dù là đối thủ sống còn, Mục Trần cũng không nhìn được mà tán thưởng. Trông bề ngoài Ma Long Tử có vẻ chỉ lớn hơn hắn ta 4-5 tuổi, thế nhưng không ngờ lại được xếp vào hàng sát thủ nguy hiểm thứ hai ở trên huyền tường bảng, lại còn khiến cho ngay cả hình phạt đội cũng đều liên tiếp thất thủ. Trầm Thương Sinh ngẩng lên nhìn cơn mưa kiếm ngập đầu, bàn tay nắm chặt lại, Thiên Liên Chiến Thần Thương liền tỏa ra ánh sáng vàng chóe, cánh tay hơi rung lên, một thương cũng đâm tới. Thiên Liên Vũ, kim quang lóe sáng, đóa hoa sen trên đầu thương liền nở ra, rồi thình lình vành to lên tới mấy trăm trượng. Kim liên vừa xuất hiện liền nở ra, xoay tròn với tốc độ cực kỳ cao, vô số cánh sen kim sắc bắn ra tới tấp, vô số những công kích nhỏ mà uy mãnh, ào ạt dữ dội giống như một cơn mưa màu vàng, xinh đẹp mà mạnh mẽ vô song. Mưa cánh sen thông khoái đối chiến với vạn đạo kiếm ảnh, trời rung đất chuyển. Trong âm thanh bùng nổ liên tiếp không ngừng, vô số những luồng sóng khí do các vụ va chạm bùng lên. Núi đồi ở bên dưới vốn đã không nguyên vẹn, nay lại bị phá hủy tan hoang hơn nữa. Những ngọn núi bị sức ép khiến cho nó lún sụt, đá lớn ầm ầm lăn xuống. Hai luồng sức mạnh nghiền nát lẫn nhau, không biết nào chiếm được thế thượng phong. Giằng co chừng nửa phút thì mới dần tiêu tan, đất trời trở lại với an tĩnh. Không hổ danh là đệ nhất thiên bảng Bắc Thường Linh Viện, khó trách ngay cả Dư Yên cũng tang thân ở trong tay của ngươi. Việc ngày hôm nay ta tạm thời buồn tha, nhưng mà lần sau gặp lại e rằng các ngươi sẽ không có may mắn như tên này đâu. Mà Long Tử trông thấy công kích vạn kiếm của mình đã bị đánh tan đi, liền tán thưởng chưa thẹn, quay sang đám người Mục Trần, cười khẽ nói ra vài lời để lấy lại mặt mũi, rồi liền cấp tốc biến mất nơi chân trời. Thanh âm vẫn còn vang vọng ở trong khoảng rừng núi. Mà Long Tử bỏ đi cực kỳ nhanh. Hắn ta biết rõ khi có Trầm Thương Sinh ở chỗ này thì đã khó mà chiếm được lợi thế gì, đã chẳng thể nào đánh chết mấy người Mục Trần nữa. Nếu đã như thế thì liền đi cho khỏe, chẳng cần ở lại cái chỗ này tốn sức để làm gì. Trầm Thương Sinh nhìn theo phương hướng mà Long Tử vừa rời đi, thế nhưng cũng không truy đuổi theo, cất đi kim chiến thương rồi quay lại nhìn Mục Trần đang lơ lửng trong không trung ở giữa luồng hắc viêm quỷ dị đang hừng hực bốc cháy. Hắn ta nhèo mắt nhìn vào đám hắc viêm ở bên ngoài cơ thể Mục Trần, trong ánh mắt rõ ràng toát ra vẻ kinh dị. Chẳng hiểu vì sao trực giác lại nói cho hắn ta biết cái tên kia có toát ra mùi vị nguy hiểm. Mục Trần cũng nhận thấy ánh mắt Trầm Thương Sinh đang nhìn mình, vội vàng thu hồi hắc viêm vào bên trong người, lộ ra một thân thể tràn đầy thương tích máu me. Đa tạ Trầm học trưởng. Mục Trần tỏ ra kính cẩn ung quyền cảm tạ Trầm Thương Sinh, hơi gian nan khẽ cười. Hôm nay may mà có Trầm Thương Sinh xuất hiện đúng lúc, nếu không thì sẽ phải huyết chiến thêm một trận nữa. Chẳng biết được hắn ta còn có mạng để quay về hay là không. Bạch Hiên là do người giết đây hả? Trầm Thương Sinh liếc nhìn thi thể Bạch Hiên ở dưới núi đằng xa kia, cất giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc. Với trình độ của hắn ta thì dĩ nhiên thừa sức nhìn ra Mục Trần chỉ có thực lực dung thiên cảnh trung kỳ, chênh lệch so với Bạch Hiên kia thì không biết phải dùng từ ngữ gì để mà nói. Và lại mới trước đây cái tên kia còn dám thẳng lưng ưỡn ngực hiên ngang đối diện Ma Long Tử, can đảm tới mức ấy quả thật là không hề đơn giản. Mục Trần chỉ khẽ gật đầu, không nói rõ chi tiết tỉ mỉ. Thật ra hắn có thể giết được Bạch Hiên chính là nhờ vào hùng sát lực do đại tu di Ma Trụ còn để lại ở trong người hắn ta mà thôi. Mục Trần là tân sinh vừa tới linh viện mấy tháng trước, nhưng mà người cũng đừng nên xem thường hắn đấy. Nếu như lần này không có hắn, e rằng chúng ta chẳng thể nào thoát thân được. Ngọn núi ở bên dưới vang lên thanh âm dịu dàng. Tô Hiên và mấy người kia cũng đã bay lên. Hả? Tân sinh? Trầm Thương Sinh liền trỏ mắt, ngạc nhiên nhìn qua phía Mục Trần, méo miệng than thở. Chà chà, không ngờ năm nay ở bên trong linh viện lại xuất hiện tân sinh ưu tú tới như thế. Xem ra sau này khá là náo nhiệt đấy. Ấy, chỉ là nhờ vào một chút thủ đoạn mà thôi. Mục Trần cười nói. Thủ đoạn gì thì cũng đều là sức mạnh cả. Ở trong chiến đấu sinh tử, còn sống mới là kết quả quan trọng nhất. Trầm Thương Sinh nghiêm mặt nói. Mục Trần cũng gật gù đồng ý. Đánh nhau người chết ta sống thì dĩ nhiên phải dốc hết bản lĩnh. Thủ đoạn có chính hay tà thì cũng chẳng cần quan tâm gì cả. Ở bên cạnh, Quách Hùng hai mắt hâm mộ nhìn Trầm Thương Sinh, trong lòng đang nghĩ tới việc có cơ hội gặp được vị cường giả đệ nhất thiên bảng đã khiến cho hắn ta kích động vô cùng. Ta trông thấy thương thế của ngươi rất là nặng, cái viên sinh huyền nguyên đan này sẽ có ích cho ngươi đấy. Trầm Thương Sinh vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một cái hộp ngọc tinh xảo nhỏ nhắn, ở bên trong có chứa một viên đan dược màu trắng ngà đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, một vòng sáng trắng ẩn hiện, hương đan đồng đậm khiến cho mọi người đều cảm thấy nao nao ở trong người. Mục Trần cũng khẽ giật mình, đan dược vừa trông thấy thì đã biết tuyệt đối không phải vật tầm thường, chắc chắn có ích lợi đối với những người gặp phải trọng thương. Món quà này quả thật là quá nặng, nhất thời lại khiến cho hắn ta trở nên do dự. Thế nhưng cũng rất nhanh vươn tay ra nhận lấy, ôm quyền cảm kích nói: "Đa tạ học trưởng đã tặng đan, ân tình này Mục Trần xin nhớ kỹ, về sau có cơ hội sẽ hoàn lại ân tình này." Hiện tại hắn ta đang vô cùng cần đan dược để chữa thương, từ chối lại hóa ra làm cào si diện, còn không bằng đưa tay nhận lấy nó cho khỏe, ở trong lòng ghi khắc lại ân nghĩa này, về sau có cơ hội thì sẽ đáp trả, như vậy mới phải lẽ. Trầm Thương Sinh mỉm cười, cũng tỏ ra khá hài lòng đối với biểu hiện của tên này. Còn cái ân tình mà Mục Trần muốn trả, hắn ta cũng chẳng để ý lắm. Dù sao thực lực của Mục Trần bây giờ cũng khó mà trả nổi ân tình lại cho hắn. "Lần này đã làm phiền ngươi." Tô Huyên cảm kích cất tiếng nói với Trầm Thương Sinh. Cục diện nguy hiểm như thế, nếu như không phải Trầm Thương Sinh đi tới đúng lúc thì e rằng cả đội đã thật sự phải phơi thây tại đây. Tuy rằng nàng không biết Mục Trần có bản lĩnh gì để mà đủ sức ngăn cơn sóng dữ hay không, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ phải trả giá không hề nhẹ. Nàng ta cũng chẳng muốn trông thấy hắn ta bởi vì cứ mọi người mà phải trả giá thảm trọng như thế. Trầm Thương Sinh lắc đầu nói: "Không có gì, hai tháng nay ta vẫn luôn truy sát Ma Long Tử. Lúc bàn nãy hắn ta dường như nhận được truyền tin của Long Ma Cung, cho nên mới vội vàng chạy tới đây. Ta cũng theo sát tới, không ngờ lại gặp mọi người." Quách Hùng ở bên cạnh nghe thấy mà nuốt nước bọt. Truy sát Ma Long Tử, cái hành động điên rồ như thế này chắc chỉ có Trầm Thương Sinh mới đủ can đảm thực hiện. "Kế tiếp các ngươi định làm gì?" Trầm Thương Sinh hỏi lại Tô Huyên. "Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, kế tiếp phải trở về Bắc Thư Linh Viện." Tô Huyên liền hồi đáp: "Lần này đã ra ngoài hơn nửa tháng rồi, hành trình cũng khá là hung hiểm, lần này trở về nhất định phải điều dưỡng cho thật tốt mới được." "Được, ta sẽ hộ tống các ngươi một đoạn nữa. Học đệ Mục Trần đang bị trọng thương, chiến lược của mọi người đã giảm nhiều, và lại cái tên Ma Long Tử kia tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn rất gian xảo khó phòng bị, nói không chừng thằng đó sẽ bí mật quay lại truy sát cùng nên." Trầm Thương Sinh trầm ngâm rồi nói: "Như vậy đã tạ." Tô Huyên và Quách Hùng đều thở vào, có Trầm Thương Sinh ở bên trong đội ngũ, như vậy hành trình trở về chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối. Mộc Trần cũng mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng về một phía, cuối cùng cũng đã được trở về rồi à. Hết chương 263. Chương 264. Về viện. Hành trình trở về có Trầm Thương Sinh làm bảo tiêu, cho nên dĩ nhiên chẳng xảy ra việc gì. Chỉ hai ngày sau, cả bọn đã tiếp cận khu vực quản hạt của Bắc Thư Linh Viện. Mà trong hai ngày đó, Mục Trần nhờ vào viên đan dược mà Trầm Thương Sinh ban tặng cũng đã khôi phục được không ít thương tổn. Thậm chí linh lực ở trong người cũng có phần tăng trưởng lên. Huyết sát lực khủng bố cũng là một loại linh lực. Trong lúc huyết chiến với Bạch Hiên, phần lớn đã dùng hết, thế nhưng vẫn còn có một ít không bị dùng tới. Những thứ lưu lại đó đều đã bị hắn ta hấp thu lấy, bởi thế mới giúp cho hắn ta có thêm một chút thành tựu như thế này. Mà thương thế đã khôi phục khiến cho Mục Trần vui sướng trong lòng, cảm kích đối với Trầm Thương Sinh cũng nhiều hơn một chút. Nếu như không có viên đan dược kia, e rằng thương thế của hắn ta còn phải lâu nữa mới có thể khôi phục lại được. Ở bên ngoài Bắc Thương Thành, vài bóng người đã bay đến, hạ xuống một con núi gần đó. Đúng là đám người Mục Trần đang quay trở về Bắc Thư Linh Viện. "Trầm học trưởng, ngươi không trở về Bắc Thư Linh Viện cùng với chúng ta sao?" Mục Trần khẽ hỏi người thanh niên áo đen ở trước mặt. Trầm Thương Sinh mỉm cười lắc đầu nói: "Không, ta đã nhận nhiệm vụ truy sát Ma Long Tử, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành được, cho nên chưa thể nào trở về." Quách Hùng kia vốn dĩ luôn thần tượng hắn ta, lại khẽ nuốt vào ngụm nước bọt. Không hổ là đệ nhất thiên bảng, là dám đuổi cùng giết tận Ma Long Tử hung hác thế kia. Trong cả Bắc Thư Linh Viện này, chắc cũng chỉ có một mình hắn ta là như vậy. "Đã như vậy, bây giờ chúng ta chia tay thôi. Hy vọng người sẽ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ kia. À mà một tháng nữa là sẽ tới thú liệp chiến hàng năm của viện ta. Người không định trở về tham gia sao?" Tô Huyên mỉm cười hỏi. "Thú liệp chiến ấy hả? Trầm Thư Sinh nhíu mắt nhìn về phía xa xa, trong ánh mắt hiện lên một chút cháy bỏng. Mà Tú Liệp Chiến năm nay nghe nói khó hơn rất nhiều. Theo như ta được biết, trấn thủ giả cuối cùng chính là Hình Điện Tam Đại Tướng đấy. Tô Hiền liền nói tiếp. Hả? Hình Điện Tam Đại Tướng? Là bà cái tên đó sao? Bọn họ năm nay cũng muốn nhúng tay vào à? Trầm Thương Sinh nghe thấy thì cũng hơi giật mình kinh ngạc. Tô Hiền liền thở dài gật đầu nói. Ai, đúng vậy, ba cái tên kia đều từng là đệ nhất linh viện một thời. Tuy đã tốt nghiệp rồi, nhưng mà lại ở bên trong Hình Điện để tu hành. Thực lực của bọn họ thì ngay cả cái đám hộ pháp của Hình Điện cũng khó mà cao hơn được. Nếu như năm nay mà người không tham gia, e rằng Tú Liệp Chiến của chúng ta đành phải thất bại rồi. Trầm Thương Sinh nghe thấy cũng nhíu mày. Không ngờ bọn họ lại cao hứng tới như vậy. Được rồi, nếu đã như thế thì tới lúc đó ta sẽ cố trở về đúng giờ. Ba cái tên kia không hề đơn giản, ta cũng rất háo hức muốn giao đấu với bọn họ. Tô Huyên cười khẽ gật đầu nói. Người trở về lại còn có Lý Huyền Thông, như vậy cửa ải cuối cùng có lẽ sẽ có cơ hội. Trầm Thương Sinh cười cười, tán gẫu vài câu rồi cáo từ đi mất. Thú Liệp tranh tài lần này nếu có Trầm học trưởng trở về, như vậy thì chúng ta cũng có vài phần thắng. Quách Hùng nhìn theo hướng Trầm Thương Sinh rời đi, cười lớn mà nói. Thú Liệp chiến, đó là cái gì vậy? Mục Trần thì lại tò mò hỏi. Thú Liệp chiến chính là đại hội hàng năm của Bác Thư Linh Viện, rất là long trọng đó. Mọi đệ tử đều có tư cách để tham gia. Đến lúc đó lại là một hồi tranh chiến kịch liệt. Không ít những con ngựa ô lâu nay vẫn giấu mình ở bên trong sân cùng tùy tận cũng sẽ xuất hiện cho mà xem. Tô Hiên mỉm cười nói tiếp. Mỗi một lần Thú Liệp chiến thì xếp hạng ở bên trên thiên bảng cũng theo đó đều có nhiều biến hóa lớn. Những kẻ vô danh sẽ thi triển ra chiến lược rồi từ đó mà trở thành người nổi tiếng. Đừng có nghĩ tất cả những kẻ lợi hại đều đã ở hết bên trên thiên bảng rồi. Có rất nhiều người không có tên trên đó, thế nhưng mà lại hiểu rất rõ hai chữ ẩn nhân là gì. Mục Trần cảm thán gật đầu. Đệ tử Bác Thư Linh Viện nhiều tới như vậy, chỉ một cái thiên bảng hiển nhiên không thể nào đủ khả năng miêu tả hết được nó. Chắc chắn cũng có rất nhiều người lợi hại nhưng mà lại chẳng mang đến danh tiếng. Năm xưa Trầm Thương Sinh chính là một con hắc mã như thế đấy. Trước đó thực sự chẳng có mấy tiếng tăm ở bên trong học viện. Thế nhưng mà nhờ vào Thú Liệp chiến năm xưa đã một bước lên trời. Không chỉ sảng khoái đánh bại đệ nhất thiên bảng, thậm chí còn vượt qua luôn cả trấn thủ giả cuối cùng ở bên trong cái kỳ Thú Liệp chiến đó. Nhờ vậy mà danh tiếng đã vang vọng khắp cả Bắc Tường Linh Viện. Cho đến nay vẫn còn chưa có dứt. Vị trí đệ nhất của hắn ta cũng không ai lay động được. Quách Hùng tỏ ra sùng bái mà kể lại. Mục Trần cũng khẽ gật đầu. Trầm Thương Sinh đúng là rất phi thường. À mà trấn thủ giả lại là cái gì vậy? Mục Trần liếm môi mà hỏi tiếp. Có rất nhiều chuyện ở bên trong Bắc Thương Linh Viện hắn ta vẫn hoàn toàn mù tịt. À, mỗi một lần Thú Liệp chiến đều sẽ có trấn thủ giả. Bọn họ không phải là đệ tử mà là người của Hình Phạt Điện, chúng ta hay gọi tắt là Hình Điện. Ở trong đó có một phần chính là những học trưởng đã tốt nghiệp thế nhưng không rời khỏi linh viện mà ở lại đó tiếp tục tu hành. Bởi thế thực lực của bọn họ rất là đáng nể. Tô Huyên nhẹ giọng trả lời rồi nói tiếp. Mà cái lần Thú Liệp chiến năm nay, nghe nói ba vị trấn thủ giả mà Hình Điện phái ra chính là ba vị Hình Điện Tam Đại Tướng. Hình Điện Tam Đại Tướng ấy hả? Mục Trần ngẩn ra lẩm bẩm mà lặp lại. Đúng vậy, ba vị đó năm xưa cũng là nhân vật phong vân đứng đầu linh viện đấy. Ở bên trong Hình Điện danh tiếng cũng rất lớn. Năm ngoái bọn họ từng liên thủ xuất động, nhiệm vụ chính là tiêu diệt đệ nhất huyền tướng bảng Ma Hình Thiên. Hả? Ma Hình Thiên? Mục Trần cực kỳ chấn động. Ma Hình Thiên chính là kẻ độc ác nhất, bị liệt vào hạng cùng hung cực ác, siêu cấp ác độc. Hắn ta chính là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Long Ma Cung kể từ khi thành lập cho tới nay. Thiên phú yêu nghiệt, thực lực khủng bố, lại còn dữ dằn hung hãn hơn cả Ma Long Tử. Thế mà ba vị được gọi là Tam Đại Tướng kia lại có thể tiến hành truy sát hắn ta. Như vậy thực lực của bọn họ cũng không thể nào kém quá xa được. Vậy kết quả như thế nào? Mục Trần liền phân khích mà hỏi ngay. Ai, kết quả ấy hả? Tô Hiên cười bất đắc dĩ. Mà hình thiên kia làm gì có chuyện dễ đối phó. Cho dù cả ba vị hình điện tam đại tướng cùng ra tay, thế nhưng mà vẫn tay không mà về. Lại nói thêm, bọn họ có thể toàn thân thoát khỏi tay ma hình thiên. Điều đó đã là một chiến tích rất không tồi rồi. Mục Trần trợn mắt cơ gù. Ma Long Tử đã rất là lợi hại rồi, thì đại ma đầu ma hình thiên dĩ nhiên càng thêm khủng bố hơn. Nếu hắn ta dễ dàng bị tiêu diệt như vậy thì cũng chẳng đáng để liệt vào cái vị trí đệ nhất huyền tượng bảng. Ở trong thú liệp chiến sắp tới, ba người đó sẽ là đối thủ chung của toàn bộ đệ tử. Đánh bại được bọn họ thì sẽ là thắng lợi chung cuộc. Khi đó, những linh quang có trong tay mỗi đệ tử mới có thể trở thành phần thưởng thú liệp chiến mà ai ai cũng khao khát. Đó chính là linh quang quán đỉnh. Nghe nói tới linh quang quán đỉnh, Mục Trần đã trông thấy rõ. Ngay cả Lê Thanh lạnh lùng bây giờ cũng tỏ ra hăng hái, nhưng mà hắn ta lại chỉ méo miệng mà cười. Cái gọi là linh quang thật ra là một loại vật chất đặc biệt chỉ có ở bên trong thú liệp trường, ngưng tụ từ linh khí tinh thuần nhất ở bên trong thiên địa mà thôi. Mà mục tiêu của chúng ta khi vào đến thú liệp trường cũng chính là tranh đoạt linh quang đó. Có được càng nhiều thì thu hoạch khi linh quang quán đỉnh cũng sẽ càng lớn hơn. Trông thấy cái vẻ mặt ngu ngu mờ mịt của Mộc Trần, Tô Hiên liền biết hắn ta chẳng hiểu gì, cho nên mới khẽ cười giải thích. Nghe nói người đã từng tham gia vào linh lộ, như vậy hẳn nhiên cũng biết linh lộ quán đỉnh chứ nhỉ? Linh quang quán đỉnh cũng không khác cho lắm, có thể tăng trưởng tiềm lực, kích phát thực lực. Mục Trần liền giật mình, trong lòng chấn động không thôi. Khó trách thú liệp chiến lại khiến cho những kẻ chỉ biết điên cuồng tu luyện, toàn ẩn giấu thực lực, mà bây giờ cũng phải bày ra. Chính là do cái giá trị linh quang quán đỉnh kia rồi. Hắn ta từng tham gia linh lộ, dĩ nhiên là hiểu rõ linh lộ quán đỉnh có bao nhiêu cân lượng. Cứ nhìn vào hiện tại mà nói, nếu không phải hắn ta có rất nhiều thủ đoạn khó ngờ, thì e rằng chẳng thể nào đuổi theo nổi mấy tên thiên tài yêu nghiệt được đánh giá vương cấp ở bên trong linh lộ kia rồi. Nếu như linh quang quán đỉnh cũng có thần hiệu như thế, như vậy thì lần này tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Đương nhiên, muốn nhận được linh quang quán đỉnh, vậy thì cần phải đánh bại trấn thủ giả cuối cùng. Bởi vậy ta mới nói, hình điện tam đại tướng sẽ là kẻ địch chung của tất cả mọi người chúng ta. Tô Huyền dịu dàng cười nói tiếp. Chờ nếu không, ta đâu có điên mà nhắc Trầm Thương Sinh trở về tham gia thú liệp chiến. Như vậy không phải là kéo thêm một đối thủ lợi hại khó chơi cho chính mình hay sao chứ? Đúng thế, đúng thế. Xưa nay trấn thủ giả đều do một người đảm trách. Vậy mà lần này lại có tới ba người, lại còn là hình điện tam đại tướng nổi danh như cồn nữa chứ. Ba cái tên khủng bố đó có lẽ chỉ có học trưởng Trầm Thương Sinh cùng với Lý Huyền Thông mới có thể đối phó nổi. Quách Hùng cảm thán nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chính là hai đệ tử mạnh nhất Bắc Thương Linh Viện hiện tại. Nếu thiếu đi hai vị cường giả đó, như vậy thì thú liệp chiến năm nay bên phía đệ tử sẽ khó mà làm ăn gì được. Thôi cũng chết rồi, chúng ta trước tiên đi tới Bắc Thương Thành để lấy viện dẫn, sau đó thì trở về. Tổ Hiên chỉ tay về phía tòa thành nguy nga ở phía trước, đó chính là một phòng tuyến trấn thủ ở bên ngoài Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần và mấy người kia cũng tan thành, nhanh chóng cất bước bay ngang bầu trời, tiến nhập vào bên trong tòa thành to lớn đó. Bọn họ cũng ở lại trong thành không quá lâu, mà mau chóng tìm tới viện phủ để lấy viện dẫn, rồi nhanh chóng rời khỏi Bắc Thương Thành. Sau hai canh giờ thì đã đi tới cổng lớn của tòa linh viện mênh mông, không thấy biên giới kia. Cả năm người khi trông thấy cảnh tượng quen thuộc thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nét cười mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Nhiệm vụ lần này cuối cùng đã hoàn thành mỹ mãn. Hết chương 264. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.